Chương 53, Obito, Orochimaru phái tới sứ giả, canh thứ tư cầu đặt cầu tự động. Thời gian 3 năm, lặng yên mà qua. 3 năm nay, có thể nói là nhận giới biến hóa lớn nhất 3 năm nhận giới liên minh, ở 3 năm trước đây thành lập phía sau, bởi vì nạ ạ kỳ buông tay, nó đã trải qua mới bắt đầu dung chuyển phía sau, liền dần dần đi hướng hoàn chỉnh. Nhân viên không ngừng dung hợp, các nơi giao lưu không ngừng, cũng liền đưa đến một cái kết quả. Nhận giới, ở dần dần hợp nhất mặc dù không dám nói là không có coi tranh đấu, thế nhưng chí ít tranh đấu độ chấn động giảm xuống không chỉ một đẳng cấp. Lấy nạ ạ kỳ làm chủ đạo, thế nhưng nạ ạ kỳ phần lớn thời gian đều là trong sân huấn luyện tu hành nhẫn thuật, sau đó chính là tìm muội tử của mình nhóm chơi đùa, căn bản không thời gian quản bọn họ. Kết quả nguyên bản các đại nhẫn thôn nỉ dạ ở không ngừng dung hợp phía sau, dần dần phát triển ra một cái liền nạ ạ kỳ đều không tưởng tượng nổi kết quả. Bọn họ ở năm thứ hai lúc, phát động một cái đầu phiếu, đem năm nước lớn đại danh, các quý tộc đều giết chết lúc đó nạ ạ kỳ bắt được cái này đầu phiếu kết quả nét mặt đầy kinh ngạc. Đàng hoàng nói, hồ cả thế giới hoàn toàn chính xác phát triển tuyệt không khoa học, rõ ràng nì giả nhóm sở hữu tuyệt đối vũ lực, lại cần nghe theo đại danh mệnh lệnh tuy là trên danh nghĩa ảnh cùng đại danh là đúng chữa các loại, có đôi khi ảnh thậm chí sẽ chiếm theo không nhỏ ưu thế. Thế nhưng loại tình huống này cũng cực kỳ khó có thể tưởng tượng a đại danh nỉ dạ nhóm cần hắn làm cái gì cung cấp tài chính sao, nhưng là thay quan viên không phải cũng giống vậy sao? Trên thực tế tại nhận giới bên trong, Ngọc Tranh đoạt vẫn là một cái kéo dài trọng tâm câu chuyện, tỉ như ạ sủ mà cái kia thủ hộ nhẫn 12 sĩ, liền bởi vì mình muốn nghe đại danh hay là nghe ảnh, xảy ra không nhỏ khắc khẩu. Nguyên bản tuy là cũng có loại này khắc khẩu, thế nhưng tổng thể mà nói còn có thể áp chế xuống. Dù sao mỗi bên nước lớn, các đại nhận thôn nhóm chủ yếu nhất địch nhân, là còn lại quốc gia còn lại nhận thôn. Bất quá bây giờ ở nạ ạ ký đem năm nước lớn nối liền nhất thể thời điểm, nhận thôn địch nhân tiêu thất, nhưng là quốc gia vẫn là chia làm năm. Các quốc gia đại danh không ngừng phát lực, các loại tranh cường đoạt lợi, gây ra một cái lại một cái chuyện hư hỏng sau đó, rốt cuộc đem nỉ giả nhóm tính nhẫn mại tiêu hao sạch. Sau đó, lấy nguyên bản ngũ ảnh làm trụ cột, phát động lúc này đây đầu phiếu, sau đó đem đầu phiếu kết quả nộp lên cho nạ ạ ký. Nạ ạ kỳ mục trừng khẩu ngốc sau đó, không chút do dự lựa chọn đồng ý hắn đã sớm đối với đại danh loại này tồn tại bất mãn. Từ hiện đại người tới, lại cần cùng phong kiến đại danh chế độ xen lẫn trong cùng nhau, thậm chí khởi xướng lần này bỏ phiếu chủ lực, chính là tiếp nhận rồi nạ ạ kỳ không ít ảnh hưởng xù nạ bản thân kết quả không cần nhiều lời. Nị dạ hầu như đại biểu toàn bộ lực lượng quân sự, tự nhiên dễ như trở bàn tay áp chế đại danh thế lực. Liên tục vài cái thành thị khu trục quý tộc, đại danh sau đó. Nị dạ nhóm lấy Su Nạ nói lên có khoa cử chế độ tạo lập được mới quản lý hệ thống. Tuy là Su Nạ chế độ, cũng là đến nguyên vu Nạ Ả Kỳ, đương nhiên, cái này khoa cử tại nhận giới đều là trải qua ma cải, rất nhiều địa phương học tập nhận thôn chế độ. Tỷ như tuyển cử ảnh thượng nhận hội nghị, hiện tại đặt ở chính trị quản lý hệ thống bên trong, biến thành chính trị cao tầng đầu phiếu. Mà nị dạ nhóm làm lực lượng quân sự, chiếm giữ cao tầng bên trong 2/3 vị trí. Đây là một đại biến hóa. Mà đệ nhị biến hóa lớn là ở năm thứ ba, nhận giới liên minh ỷ vào hùng hậu đến đủ để nghiền ép thế giới thực lực quân sự, đem chung quanh tiểu quốc đều chiếm đoạt. Tuyên chiến mượn cớ nha, ngươi không phải mẫn nấu những cái này tiểu quốc tuy là cũng nỗ lực từ chối, thế nhưng căn bản không có thể đỡ nổi nhận giới liên minh hùng hậu thực lực. Kết quả tự nhiên là hời hợt đem hoàn toàn nghiền ép. Từ đây, nhận giới bị triệt để thống nhất. Đương nhiên, trên thực tế 3 năm nay cũng không phải là không có phát sinh cái gì náo động. Tỷ như đại danh lưu lại thế lực phản công, Obito không ngừng thẩm thấu, các quý tộc không bạo lực không hợp tác thế nhưng kết cấu đều bị liên minh từng cái giải quyết rồi. Nhưng lại không phải nạ ạ kỳ tự mình động thủ, mà là liên minh tự mình giải quyết. Bởi vì liên minh nỉ giả cũng nhìn thấy liên minh chỗ tốt năm nước lớn vốn là nhận giới mạnh nhất quốc gia, nguyên bản bởi vì bên trong hao tổn, mà không có phát huy ra tác dụng gì. Nhưng là bây giờ bên trong hao tổn tiêu thất, lập tức liền có tuyệt đại quyền lợi. Tựa như nạ ạ kỳ kiếp trước, ngũ thường không phát nói, làm tinh chuyện gì đều không làm được. Thế nhưng trái lại cũng đại biểu, ngũ thường nhất trí đồng ý, liền chuyện gì đều có thể hoàn thành nì dạ nhóm thấy, chính là cái này chuyện gì đều có thể hoàn thành uy lực tự nhiên, lẫn nhau giữa khoảng cách giảm bớt, bầu không khí dung hiệp, tuy là còn có một chút bởi vì mỗi bên nước lớn quanh năm suốt tháng cửu hận mà không cam lòng nì dạ, thế nhưng theo thời gian sói mòn, bọn họ lực ảnh hưởng tự nhiên cũng càng ngày càng nhỏ, đến cuối cùng, đã triệt để thống nhất nhận giới, thậm chí dạ tâm. Lớn nhất mổ hiệu xạ đã bắt đầu suy nghĩ như thế nào thăm dò nhận giới nhận thức phạm vi bên ngoài thế giới. Chết tiệt, ha ổ bi tổ điên cuồng đấm vào đồ đạc. Vừa rồi, hắn thẩm thấu nỉ dạ bên trong sở hữu quyền lợi cao nhất cao tầng, bị liên minh đội điều tra hỉ ủ gà nhất tộc nhân tra ra vấn đề, giết chết. Đây là hắn có mạnh nhất quân cờ, mà bây giờ viên này quân cờ bị nổ, trong tay hắn cũng liền còn lại tiểu miêu tiểu cầu 2-3 con. Hắc Dẹt cũng đầy khuôn mặt bất đắc dĩ, liên minh thống nhất xu thế quá lớn, nhận giới từng trải lâu như vậy chiến loạn, mọi người nội tâm cũng có khuynh hướng thống nhất. Chớ đừng nói chi là liên minh tuyên truyền người người bình đẳng, manh nấu, hài hòa các lộ ủy chừa lý niệm, vô cùng phù hợp quảng đại tâm lý của quần chúng. Năm nước lớn liên hợp sau lực lượng cũng rất mạnh, vụ nhẫn dùng thủy độn ở khô hanh địa khu đúc, nham nhẫn dùng thổ độn kiến tạo các loại kiến trúc, vũ đấu phái hợp thành cảnh sát cùng quân đội, các loại huyết kế nỉ dạ dùng chính mình năng lực chiếm một chỗ ngồi riêng, mỗi một cái quốc gia đều có thể đạt được chỗ tốt, từng cái nỉ dạ đều có địa phương phát huy, nhân lực vật lực bởi vì không cần chiến tranh, mà tiết kiệm ra khỏi rất nhiều chi tiêu, cho nên gia tăng rồi không ít đối với dân chúng. Hữu ích xây dựng cơ bản nhiệm vụ lâu dài xuống phía dưới. Ai còn sẽ nhớ cái gì sủ cỏ mì vĩnh cửu á, hiện tại chính là hòa bình. Ta tại sao muốn ở ảo thuật bên trong truy cầu cái gì giả tạo hòa bình? Hiện tại HZ còn dư lại quân cờ, cũng chỉ có Obito một cái, dù cho Obito làm rất nhiều chuyện đều vô công nhi phản, hắn cũng vô pháp đem quăng đi, lại thay còn lại quân cờ. Kẻ Obito, ngươi còn có cái gì biện pháp khác sao? HZ thán lý được nói. Obito sắc mặt khó coi, ta còn có biện pháp nào, có thể sử dụng thủ đoạn. Ta đều dùng lần A, hiện tại hắn còn dư lại tư bản còn có cái gì vĩ thú, 10 vạn bạch Z, ngoại đạo ma tượng, thế nhưng ở trước mặt người nam nhân kia, thật hữu dụng sao? Có thể dùng 4 đầu vi thu thập vĩ so với nạ ạ kỳ giản dị bản thập vĩ trả cờ ra nhiều không ít, thế nhưng đó đã là cuối cùng lá bài tẩy. Nếu như lại thất bại, liền thực sự một cơ hội nhỏ nhoi cũng không có gian. HZ cũng là biết đạo lý này, chỉ là hắn chính là bất đắc dĩ. Theo thời gian trôi qua, trong tay bọn họ bài càng ngày càng ít. Liên minh lại buộc phát cường đại. Hắn có thể làm sao a? Hắn mặc dù là nghìn năm lão quái vật, thế nhưng cũng là lần đầu tiên gặp phải loại tình huống này a. Bỗng nhiên, sắc mặt hai người biến đổi, nhất tề ngẩng đầu. Bạch Jet từ bên cạnh trên vách tường chui ra ngoài, nói: "Obito, Orochimaru phái tới sứ giả."